Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, bắt đầu phòng ngự. Bản địa nhân viên cảnh sát cũng không dám theo Tô Dung nổi giận. Chỉ có thể cực lực giải thích, hắn đi phong lực thôn, là chuyên môn làm tư nhân vũ trang. Chúng ta người không có cách nào cùng hắn, người sống tiến chỗ kia, một chút liền bị nhận ra. Chúng ta bên này cũng xác thực tồn tại khó xử. Tô Dung lặng lẽ nhìn lướt qua đối phương, trực tiếp đổi chủ đề hỏi, nội ứng tìm xong sao? Đã đều sớm khống chế, điện thoại đánh xong, hắn đã đang trên đường trở về. Ta thông chi thông tin công ty bên kia, đã đem hắn, bản địa nhân viên cảnh sát gật đầu trở lại, lập tức tiến hành vải khống. Trước hừng đông sáng, nhất định phải thành công dụ bắt hắn. Tô Dung không thể nghi ngờ nói ra, các ngươi chỉ phụ trợ liền có thể bắt người chúng ta bên này. Tốt, bản địa nhân viên cảnh sát gật đầu. Trong căn hộ, Ngô Địch lỗ chân lông tạc lập, sắc mặt phi thường ngưng trọng nói ra, nếu như bọn hắn thật đánh cái giờ này, đồng thời đã sớm khống chế lão Trương, cái kia, chúng ta rất khó phòng ngự. Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp tập đoàn theo thành lập sơ kỳ bắt đầu, mỗi cái quý đều sẽ cho thượng tầng quan hệ tiến hành đại bút chia hoa hồng trở lại lợi. Đồng thời cái này chia hoa hồng là có cổ phần làm căn cứ. Lúc ấy cổ phần phân chia thời điểm, Ngô Địch cầm cái kia một bộ phận, tối thiểu có một nửa đều là thay thượng tầng quan hệ thay mặt cầm. Mà đám người này thân ở cao vị, không có khả năng mình tại công ty Thiên Thành trên danh nghĩa. Cũng chỉ có thể để Ngô Địch ra mặt giúp bọn hắn quản lý bộ phận này tài sản. Nhưng cần thiết nói đầy miệng chính là, Ngô Địch mặc dù giúp đám người này quản lý cổ phần, nhưng hắn lại không phải bao tay trắng. Bởi vì bản thân của hắn quân chính bối cảnh cũng là cực kỳ cường thế. Vì lẽ đó hắn làm chính là một cái phân bánh ngọt nhân vật. Đơn giản tới nói chính là, Ngô Địch nhảy ra kinh doanh một chuyện, nhưng tất cả mọi người hỗ trợ, vậy hắn phân điểm lợi ích ra ngoài cũng là chuyện đương nhiên nha. Ban đầu cầm công ty Thiên Thành tiền lãi thượng tầng quan hệ, đại đa số đều là quân chính yếu viên, cũng chính là vừa cất bước cho Ngô Địch hỗ trợ đám kia lão đại có thể chậm rãi thuốc nghiệp tập đoàn chính thức quật khởi tại Tùng Giang, cũng để dành không ít cái khác thượng tầng quan hệ đánh cái so sánh. Gần 3-4 năm tả hữu, Bình Đạo khu cảnh ti lập trường chậm rãi trở nên có chút vi diệu. Không quản là theo đại sự lên, vẫn là chuyện nhỏ nhìn lại, bọn hắn đều là rất thân cận Tần Vũ bên này. Mặc dù không có tượng hắc phố bên này đã theo cảnh thự náo phi thường cứng, nhưng ở một chút cần đứng đội sự tình lên, Bình Đạo khu hoặc là ném bỏ quyền phiếu, hoặc là luôn luôn vô tình hay cố ý hỗ trợ Tần Vũ. Đây là vì sao đâu? Người ta bằng cái gì thân cận Tần Vũ đâu? Còn không phải bởi vì thuốc nghiệp tập đoàn tọa lạc tại Bình Đạo khu, đồng thời thân là tầng dưới phân tiêu thương, dealer, Trương Lượng bản thân cũng là tại Bình Đạo khu luồn lên tới. Hắn ở đây có phi thường thâm hậu bối cảnh quan hệ. Vì lẽ đó song phương tại cơ sở này lên, mới chậm rãi đi tới nhất khối. Bình Đạo khu cảnh ti, bao quát nghị hội, đều ủng hộ ngươi thuốc nghiệp tập đoàn, cho ngươi các loại tiện lợi, lại tại trong hệ thống cảnh vụ vô tình hay cố ý trợ giúp Tần Vũ. Thuốc kia nghiệp tập đoàn khả năng không cho người ta một chút phản hồi sao? Trừ bên ngoài thuốc nghiệp tập đoàn đối cảnh ti, đối nghị hội có các loại quyên tiền bên ngoài, tay kia nắm quyền lực quan hệ có phải là cũng phải an bài một chút? Vì lẽ đó, thuốc nghiệp tập đoàn bên này, Ngô Địch, Tần Vũ, bao quát Vu gia cổ phần, đều là có một bộ phận dẫn ra ngoài, chuyên môn dùng tại cung cấp nuôi dưỡng quan hệ lên, cho thượng tầng phát đại ngạch tiền hoa hồng. Mà cái kia lão Trương, chính là chuyên môn phụ trách chuyện này tài vụ, đồng thời hắn là trực tiếp bị Khả Khả phân quản. Có người có thể sẽ rất nghi hoặc, nói vì sao lão Trương vị trí trọng yếu như vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Khả Khả vì sao không an bài một cái tuyệt đối thân tín đi quản chuyện này? Chuyện này nói dễ, làm khó, bởi vì vốn liếng thị trường theo hỗn mặt đất không giống. thuốc nghiệp tập đoàn cao tầng. Tất cả đều là có trình độ, có bối cảnh, có nhân mạch tinh anh phần tử. Bọn hắn kiếm sống, người khác là làm không được, là cần cực mạnh chuyên nghiệp tính. Mà những này có được tài năng cao tầng, đều là tư tưởng cực kỳ phức tạp. Hắn không phải hỗn mặt đất xã hội tiểu huynh đệ. Người cho người ta tẩy vài câu não, người ta liền cùng ngươi kêu đánh kêu giết. Vì lẽ đó vốn liếng thị trường trung thành tính là tương đối nhạt, là càng coi trọng cá nhân lợi và hại. Tiếp theo, lão Trương phía sau thọc thuốc nghiệp tập đoàn một đao, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì hắn trừ tại thuốc nghiệp tập đoàn đảm nhiệm ngành tài vụ cao tầng bên ngoài, mình còn tự mình đầu tư hai nhà tài chính công ty. Đồng thời bởi vì đủ loại quyền tiền chuyện giao dịch, sớm tại 2 năm trước liền bị Phụng Bắc bên kia để mắt tới. Đối phương làm hắn, chính là vì làm tự nhiên. Hắn không nói ra, vậy mình liền bị hung ác cả, thậm chí càng liên lụy rất nhiều quan hệ. Cuối cùng khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi. Đương nhiên, đây đều là phát sinh ở Khả Khả cùng Ngô Địch ánh mắt điểm mù sự tình. Bọn hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng vì sao lão Trương đột nhiên trở mặt. Trong căn hộ, Khả Khả âm thanh run rẩy thúc giục nói, lão Trương xảy ra chuyện về sau nhất định là cắn ta, bằng không thì tổ điều tra sẽ không như thế mau tới công ty đánh cỏ động rắn. Mẹ nhà hắn, Ngô Địch nắm đấm, hoành lợi là mấu chốt. Công ty của hắn là chuyên môn phụ trách theo lão Trương kết nối. Lão Trương cắn ngươi, cũng sẽ cắn Hạ Tuyến. Cho Hoành Lợi gọi điện thoại, để hắn chạy mau. Khả Khả lập tức trả lời nói, chỉ cần hắn không có chuyện, vụ án này nhiều nhất liền đến trên người ta, sẽ không liên lụy ra thượng tầng quan hệ. Ngô Địch sau khi nghe lập tức chạy đến bàn trà bên cạnh bàn một bên, cầm điện thoại di động lên bấm Hoành Lợi điện thoại. Kỳ thật liền trước mắt loại tình huống này, Khả Khả cùng Ngô Địch lo lắng nhất ngược lại không phải là quân chính thượng tầng. Bởi vì bọn hắn lấy tiền sự tình dù cho bị lật ra đến, tổ điều tra cũng không làm gì được người ta, cũng phán không được người ta. Nhiều nhất chính là thông qua dư luận liền công kích bọn hắn là Thiên Thành tập đoàn ô dù. Nhưng cái phương hướng này, Khả Khả cùng Ngô Địch là có nắm chắc có thể phòng ngự một cái. Ngược lại, hai người lo lắng nhất chính là bên mình tại chính đảng thượng tầng quan hệ. Những người này lấy tiền sự tình một khi lọt, cái kia không biết có bao nhiêu đã giúp Tần Vũ, đã giúp tự nhiên người đều phải tao ương. Phụng Bắc tổ điều tra đồ đao, cũng sẽ không có một chút xíu nương tay. Bởi vì tại hắn môn trên lập trường đến xem, những người này đều là phản đồ, đều hẳn là bị làm chết 800 hồi mới hả giận. Càng quan trọng hơn là, những người này cho thuốc nghiệp tập đoàn làm được tiện lợi, khẳng định cũng là dẫm tuyến. Vậy liền mang ý nghĩa, công ty Thiên Thành rất nhiều tài sản, có thể sẽ bị đánh thành phi pháp thu nhập, từ đó bị ban ngành liên quan đông kết. Làm thành như vậy, thuốc nghiệp tập đoàn liền triệt để xong. Trong phòng khách, Khả Khả nhìn xem Ngô Địch truy vấn, đả thông sao, đánh không thông, một mực biểu hiện không cách nào kết nối. Ngô Địch lắc đầu, cho hắn lái xe đánh, cho hắn bên người quan hệ đánh, nhất định phải nhanh lên liên hệ với Hoành Lợi. Khả Khả nhắc nhở một câu, ta tuyệt đối đừng hoàng, chỉ cần Hoành Lợi không có chuyện, bọn hắn tối đa cũng liền làm đến trên người ta. Ngô Địch cúi đầu loay hoay điện thoại, lập tức có liên lạc Hoành Lợi người bên cạnh. Cùng lúc đó, Khả Khả tại biết rõ ràng đối phương khả năng công kích điểm về sau, cũng có phòng ngự mạch suy nghĩ. Nàng cúi đầu móc ra điện thoại, bấm mã lão nhị dãy số. Đến bước này, Khả Khả cùng Tô Dung bắt đầu cách không đấu pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.